Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, bốn sao cầu. Hiện tại, các ngươi địa cầu do chúng ta Đại Vũ Trụ Vương Lord Slug đại nhân thống trị, dẫn đầu binh sĩ nói chính là vũ trụ thông dụng ngữ. Đám người vây xem nghe xong sững sờ vài giây, sau đó bùng nổ ra liên tiếp cười vang. Ta đi, đây là diễn tập sao? Còn Đại Vũ Trụ Vương đều niên đại nào, còn lưu hành loại này sứt sẹo xưng hô sao? Xã hội ta Đại Vương, người xấu không nhiều lời. Đối mặt mọi người cười vang, cầm đầu binh sĩ lạnh rên một tiếng, vung tay lên, tất cả mọi người đều giơ tay lên bên trong kích quang thương. Không nói lời gì đĩa, quay về cười vang, đám người bắt đầu bắn phá cộc cộc cộc. Tháp kích quang thương cỡ nào uy lực, những binh sĩ kia bắn phá bên dưới, nhất thời một đám lớn người trong đạn ngã xuống, máu tươi tung tóe. Quần chúng vây xem nhất thời đều há hốc mồm, này không phải diễn tập sao? Tại sao thật sự giết người? Giết người rồi. Trốn, chạy mau. Trong đám người có người hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người cũng bắt đầu muốn thủy triều như thế lui về phía sau. Bulma đang phi thuyền giáng lâm ngay lập tức liền tới rồi. Bây giờ trà trộn ở đám người chạy tứ tán bên trong, bị người chen đến ngã nhào trên đất. A a, ai đẩy ta? Chẳng lẽ không biết để thục nữ đi trước sao? Bulma bưng chính mình chân nhỏ, đau nước mắt đều sắp chảy xuống. Một cái Lord Slug quân đoàn binh lính đứng ở Bulma trước người, ghim súng chỉ vào Bulma đầu. Bulma sợ đến lùi lại mấy bước, hai tay ôm ở trên đầu, khàn cả giọng địa hô lớn: đừng giết ta Son Goku, Vegeta, các ngươi ai mau mau tới cứu cứu ta a. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ tung ở Bulma bên tai nổ vang. Đợi được nàng mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện mình trước người có thêm một cái to lớn bóng người. Hừ, Kakaro tên khốn kia, lại không biết hắn chạy đi nơi đâu. Vừa vặn, những kẻ địch này đều là của ta rồi. Vegeta lại khoát tay, đánh ra mấy đạo năng lượng cầu. Mỗi một viên quả cầu năng lượng đều mang đi một đám lớn Lord Slug quân đoàn sinh mạng của binh lính. Bulma vẻ mặt có chút hoảng hốt, lắc lắc đầu, kích động nói: Ve Vegeta, cảm tạ ngươi. Thiết, ai muốn cứu ngươi a? Ta chỉ có điều xem những kẻ địch này không hợp mắt mà thôi. Thiếu cho ta rông dài. Đi mau. Vegeta phiết qua mặt, tiện tay lại đánh ngã mấy cái vi tới được binh sĩ. Bulma Aji, Son Gohan cùng Piccolo, Krillin mấy người cũng trước sau chạy tới chiến trường. Có bọn họ gia nhập chiến đấu, những binh sĩ này rất nhanh sẽ bị tình lý sạch sẽ. Bulma tâm tình hơi hơi bình phục một chút. Nàng nghi hoặc mà nhìn Son Gohan, hỏi: Gohan, ba ba ngươi đây, vừa nhắc tới Vũ không? Vegeta tuy rằng nghiêng thân thể, nhưng lỗ tai nhưng dựng đứng rất cao, gian rảo nghe đoạn sau. Ta không biết, ta hôm nay đi tìm Piccolo thúc thúc tu luyện, không nhìn thấy ba ba. Son Gohan lắc lắc đầu. Krillin thở dài, nói rằng: trước Goku là cùng với ta, thế nhưng hơi thở của hắn đột nhiên có chút bạo động, sau đó nói một câu: rốt cục đến rồi, liền biến mất không còn tăm hơi. Thiết, Kakaro không ở càng tốt hơn. Đợi lát nữa trong phi thuyền tên kia đi ra, các ngươi đều đừng ra tay. Ta muốn để cho các ngươi đều biết, ta Vegeta đã vượt qua Kakaro. Vegeta ánh mắt liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng rơi vào phi thuyền bên trên. Bulma vẻ mặt một mặt sợ hãi. Cái gì? Trong phi thuyền còn có kẻ địch? Krillin gật gù, nói rằng: hơn nữa người kia khí tức phi thường mạnh mẽ, không làm được liền Goku đều không phải là đối thủ của hắn. Bulma, ta xem ngươi vẫn là đi trước đi. Không giống nhau, không chờ Bulma tuyệt đối nếu không phải rời đi trước. Phi thuyền nơi cửa khoang truyền đến vài tiếng bước chân trầm ổn. Cộc, cộc, cộc, theo trước cây thang đi ra ba bóng người, hai bên trái phải là hai cái da rẻ là màu vàng vũ trụ người. Hai người bọn họ vóc người khôi ngô, khí tức gợn sóng, tự hồ nắm giữ 50.000 trở lên sức chiến đấu. Mà trung gian người kia Lord Slug, hắn thân cao 2 mét, ăn mặc màu trắng áo choàng, Trên đầu mang màu tím khăn trùm đầu. Da rẻ ám lục. Đầy mặt đều là nếp nhăn nhìn thấy Vegeta đoàn người. Lord Slug cười lạnh nói. Những này, chính là địa cầu cao thủ đi. Ở không phải chiến đấu tình huống. Vegeta bọn người sẽ thu lại sức chiến đấu. Hết thảy giờ khắc này dùng sức chiến đấu tham chắc nghi dò xét ra. Đều cũng không phải là mọi người chân thực sức mạnh. Ồ, ngươi chính là những này tạp ngư thủ lĩnh. Đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Mau mau cút cho ta. Không phải vậy ta sẽ để ngươi hối hận đi tới địa cầu. Vegeta ánh mắt không quen nhìn về phía Lord Slug. Nói rằng đối với Vegeta khiêu khích. Lord Slug hoàn toàn liền không nhìn đương nhiên. Đây cũng không phải là chính là nói Lord Slug tính cách cỡ nào tốt. Chỉ là bởi vì hắn nhìn thấy Son Gohan đỉnh đầu mũ lên. Cái kia một viên 4 sao cầu bản tôn vì kỷ niệm đem chính mình nuôi nấng lớn lên ra ra. Không chỉ có đem con trai của chính mình gọi là Son Gohan. Càng là đem 4 sao cầu làm ra ra di vật. Vẫn luôn bảo lưu Son Gohan khi còn bé. Cũng vẫn mang theo đỉnh đầu khảm nạm 4 sao cầu mũ trước đây không lâu Long Châu lần thứ 2 khôi. Phục thần lực, Son Gohan trùng hợp bên dưới tìm tới 4 sao cầu. Lại để cho Chi Chi cho hắn khảm nạm ở mũ lên. Một lần nữa dẫn theo trở lại Long Châu. Lord Slug dứt tiếng. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Chỉ là một cái ngây người công phu. Hắn lại ra hiện tại Son Gohan phía sau. Son Gohan phát hiện mình mũ bị người cướp đi. Nhất thời lo lắng nhào tới. Cả giận nói. Đem ta mũ. Trả lại ta. Hừ. Lord Slug lạnh rên một tiếng. Tiện tay vung ra một quyền, nặng nề đánh ở Son Gohan bụng, phảng phất đập đi một cái bóng cao su giống như vậy. Một cái liền đem Son Gohan đánh bay, Gohan. Piccolo biến sắc mặt, lập tức tiến lên tiếp được Son Gohan. Sau đó xác định Gohan chỉ là hôn mê sau. Ánh mắt không quen nhìn Lord Slug, hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao tới đến địa cầu? Lord Slug yêu quý xoa xoa trong tay Long Châu, liếc mắt một cái Piccolo, nói, đồn đại, địa cầu thiên thần là một cái Namek người, Long Châu chính là do ngươi chế tạo chứ? Piccolo không tỏ rõ ý kiến, là có như thế nào? Ngươi mơ tưởng được Long Châu? Bạch, Lord Slug thân hình lần nữa biến mất ở tại chỗ, Piccolo trái tim nhảy một cái. Cảm nhận được phía sau chính mình có thêm một đạo ác liệt khí tức. Lập tức xoay người lại phản kích đùng. Piccolo toàn lực một đòn bị Lord Slug ung dung đỡ. Người sau một cái tay bắt Piccolo thủ đoạn. Một cái tay khác nắm bắt Piccolo đầu. Nói rằng, để ta nhìn ngươi một chút ký ức. Namek người ủng có rất nhiều thần kỳ năng lực. Mà chọn đọc ký ức nhưng là đông đảo siêu năng lực bên trong một loại. Bản tôn liền từng ở Namek sử dụng tới. Chỉ có điều, Lord Slug lúc này triển khai. Muốn càng ngang ngược không biết lý lẽ. Ôi Long Châu tổng cộng có 7 viên. Thu thập sau phải hô to, đi ra đi. Thần Long mới có thể triệu hoán Long Châu tìm kiếm Long Châu Bulma Long Châu Radar. Lại còn có thứ này. Lord Slug nhanh chóng xem lướt qua mình muốn tin tức. Sau đó ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Bulma trên người ta biết trên người ngươi có cái kia đồ vật. Nhanh, đem Long Châu Radar giao ra đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.